Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Im lặng. Trong đầu Tần Lan nhớ lại cảnh tượng mình bị tát liên tiếp. Cuối cùng, nữ hài đã cầm bút ký tên. Đặt bút rồi sẽ không hối hận. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tần Lan vẫn có chút lo lắng. Tô Bình Nam sẽ không bao giờ sử dụng nàng như một vũ khí cho đến khi hắn biến nàng thành một bông hồng đủ rực rỡ. Đối với đại nhân vật mà nói, loại nữ nhân nào mà không có? Xinh đẹp, dịu dàng hay gợi cảm? Bọn hắn đã miễn dịch với những thứ này. Tô Bình Nam biết rất rõ kiểu nữ nhân nào mới đủ khiến cho những người kia cảm thấy hứng thú, để bọn hắn cam tâm tình nguyện rơi vào. Đó là khao khát chinh phục mãnh liệt. Một nữ minh tinh cao ngạo trong mắt những người bình thường. Một nữ nhân lạnh lùng và quyến rũ không để ý đến bất cứ ai đủ hấp dẫn những người này. Nam nhân không chắc liệu mình có lợi dụng nữ hài này hay không, nhưng sự thận trọng khiến hắn không ngại có thêm một quân bài trong tay. Trước khi cuộc họp dài và nhàm chán bắt đầu, Tô Bình Nam gọi một cuộc điện thoại, nội dung rất đơn giản. Bảo Otomo ra tay, biến cục diện trở nên phức tạp hơn một chút. Nhà máy rượu của Lục Viễn đã tạo được tên tuổi, đồng thời đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhưng chuyện người chết nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhậm Thiết Quân tinh vi và xảo quyệt, tuyệt đối không thể để hắn tập trung toàn bộ lực chú ý vào người Cẩm Tú. Như vậy, Tô Bình Nam không ngại biến cục diện thiên đô lớn hơn một chút. Nam nhân cúp điện thoại. Dương Tiểu Dương đang chăm chú ghi chép nội dung của cuộc họp. Nàng không bao giờ ngờ cuộc điện thoại vừa rồi của nam nhân sẽ trả giá bằng 5 mạng người. Đại bằng sau sự việc ở quán Ba Jet. Có thể nói là thành danh sau một trận chiến. Đã bao nhiêu năm rồi, thiên đô không có ai dám trêu chọc tiểu hồng bao. Chỉ có hung thần đại bằng, chẳng những đạp bản hiệu của quán Ba Zê Thê, thậm chí còn đánh chết một tên gia hỏa cổ áo theo rồng. Tập đoàn Cẩm Tú không báo án, chuyện này vì thế mà bị ép xuống. Người trong giang hồ biết rất rõ chuyện này đại diện cho điều gì. Chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết, nợ máu phải trả bằng máu. Lục Viễn điên cuồng càn quét địa bàn của Lý Phong Điền. Năng lượng mà hắn thể hiện khiến nhiều người sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy hiếu kỳ với đám sói Tây Bắc Đại Bằng. Là thành viên của sói Tây Bắc, Đại Bằng cực kỳ giảo hoạt. Trước khi làm, hắn biết rất rõ sau khi sự việc xảy ra, Tiểu Hồng Bào nhất định sẽ điên cuồng trả thù, cho nên hắn đã thông qua một mối quan hệ tìm được một căn phòng trong một chung cư cũ nát. Năm người đã chuẩn bị thức ăn và các vật dụng sinh hoạt khác. Bọn hắn quyết định khi sự việc còn chưa chìm xuống, bọn hắn sẽ không tùy ý xuất hiện bên ngoài. Đại Bằng rất yên tâm về sự an toàn của nơi ẩn náu. Bởi vì Bính Đầu là người địa phương, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài. Cho nên, người biết nữ nhân này có quan hệ với Đại Bằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, hắn không tin Tiểu Hồng Bào có thể tìm được hắn. Đáng tiếc, cuối cùng Đại Bằng vẫn đánh giá thấp mạng lưới quan hệ mà tập đoàn Cẩm Tú đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng để xây dựng trong nhiều năm qua. 11 giờ 15 phút sáng, chuông cửa chống trộm nơi bọn hắn ở vang lên. Hà Quốc nổi tiếng với lãnh thổ rộng lớn. Điều này cũng dẫn đến sự xuất hiện của nhiều nhân vật xã hội khác nhau, nhưng vào giữa đến cuối những năm 90, hổ Tây Bắc và sói Đông Bắc được nhắc đến nhiều nhất khi nói đến sự hung dữ. So với hổ Đông Bắc thích cắm rễ ở một nơi nhất định, sói Tây Bắc thích lang bạt một mình. Chính vì điều này mà sói Tây Bắc hung ác và xảo quyệt hơn khi lăn lộn trong giang hồ. Đám người Đại Bằng chính là sói Tây Bắc chính cống. Bất cứ người nào trong số bọn hắn đều đã giết người. Sở dĩ bọn hắn vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật một phần là do sự ngông cuồng và lạc hậu của thời đại này, nhưng phần lớn là do sự cẩn trọng và xảo quyệt của bọn hắn. Bọn hắn thuê căn nhà này, thậm chí còn cho người thuê trước 1.000 tệ mới dọn ra ngoài, bởi vì khu vực này đủ hẻo lánh, đủ yên tĩnh. Sẽ không ai nghĩ rằng những người như bọn hắn sẽ chọn nơi này để ẩn núp. Điểm quan trọng nhất là mắt mèo của căn nhà này có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang mà không có bất kỳ góc chết nào. Đại Bằng có thể xuyên qua mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài. Chỉ là một nhân viên kinh doanh bất động sản, biểu hiện có chút không kiên nhẫn. Dưới nách còn kẹp một thứ gì đó giống quyển sổ. Tìm ai? Đại Bằng trầm giọng nói, để chúng ta chỉ mới thuê căn phòng này, ngươi cần gì thì đi tìm chủ nhà. Ta chỉ tìm người thuê nhà. Bây giờ cảnh sát đang yêu cầu tất cả người bên ngoài đăng ký. Bọn hắn nói cái gì là hợp tác với hoạt động an ninh 100 ngày của Thiên Nam vào tháng 5. Nhanh lên, ta còn phải đến phòng khác nữa. Giọng điệu của nhân viên bất động sản thiếu kiên nhẫn nhưng khiến Đại Bằng yên tâm hơn không ít. Chương 1874. phù hợp với lợi ích, thì cứ nói qua cánh cửa đi. Cho dù hắn cảm thấy không có vấn đề, nhưng hắn vẫn không muốn mở cửa. Trong lúc hắn đang nói chuyện với đối phương, những con sói Tây Bắc khác đã từ cửa sổ ban công cẩn thận quan sát những thay đổi của khu chung cư. Nhưng các ngươi phải ký tên. Nếu các ngươi không mở cửa, ta sẽ báo cảnh sát. Đến lúc cảnh sát đến, xem các ngươi có mở hay không. Bọn hắn không khách sáo giống như ta đâu. Nhân viên bất động sản thúc giục. Đại Bằng do dự. Hắn nhìn những người còn lại trong phòng. Bàn ca, không có vấn đề gì đâu. Trương Lập nhỏ tuổi nhất lẻn đến bên cạnh Đại Bằng, hạ giọng nói xuống rất thấp, thì không có xe lạ. Những bà cô khiêu vũ bên dưới cũng là người bình thường. Đại Bằng gật đầu, ra hiệu cho mọi người cất súng rồi mới nói tiếp. Được rồi, ta ký tên cho ngươi. Nhanh lên, chúng ta còn đi ngủ nữa. Nam nhân bất đắc dĩ mở cửa phòng. Thằng. Ngay khi hắn mở cửa chống trộm, một âm thanh trầm đục và đột ngột vang lên trong hành lang. Đại Bằng thậm chí còn không có cơ hội phát ra âm thanh, cả người đã ngã thẳng ra sau, máu đỏ sẫm từ trán hắn bắn tung tóe. Tiếng súng này nhỏ đến mức ngay cả Trương Lập đứng sau lưng Đại Bằng cũng nhất thời không nhận ra âm thanh giống như dậm chân đó lại là tiếng súng. Đại Bằng đột nhiên ngã xuống khiến những người còn lại có chút ngạc nhiên. Động tác của nhân viên bất động sản nhanh đến kinh người. Hắn nhanh như tia chớp dán sát sau lưng Trương Lập đang ngẩn người. Cánh tay tráng kiện bóp chặt cổ của đối phương, sau đó ngang nhiên móc ra một cây súng chỉ vào những người khác. Ta sẽ giết bất cứ ai di chuyển. Người này hung dữ lên tiếng. Ngay khi một số người đang do dự muốn liều lĩnh đánh cược một lần, bốn năm nam nhân cầm súng phục kích ở cầu thang khiến bọn hắn từ bỏ sự phản kháng. Đại ca, muốn giết thì cứ giết. Quốc Hào giết người nhiều nhất nhìn khẩu súng dưới giường của mình rồi nhìn vào họng súng đang đè trên trán của mình, để bắn cho chính xác, cho ta một cái chết vui vẻ. Chẳng có gì đau đớn cả. Otomo nói tiếng phổ thông cứng nhắc, nhưng vẫn biểu đạt ý tứ của mình một cách hoàn chỉnh. Nhưng chết hay không không do các ngươi định đoạt. Đúng rồi. Otomo vỗ vai Trương Lập mặt xám như tro đang run rẩy. Tô Tổng nhờ ta chuyển lời cho các ngươi. Có một số việc không thể làm thì phải trả giá. Mọi người nhìn nhau, biểu hiện có chút hối hận. Tô Tổng ở Thiên Nam có thể ra lệnh cho loại nhân vật này không cần hỏi cũng biết chỉ có một người. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Chỉ có bề ngoài, thành tích của chúng ta nhìn thì lớn đấy. Sòng bạc, cho vay nặng lãi, cửa hàng game, sòng bạc ngầm, còn có cái gì là khai thác cát, nhà máy chế biến rượu ấy. Nhậm Thiết Quân nhìn tài liệu mà cấp dưới trình lên, vẻ mặt nhìn không ra vui buồn, chỉ có giọng điệu hơi cổ quái, vì mỗi một chuyện đều có bằng chứng như núi. Có thể nói thành tích chất thành đống. Lý Kiến Tân hiểu rất rõ lão đại của mình. Hắn biết hiện tại Nhậm Thiết Quân giống như một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Bởi vì Nhậm Thiết Quân có một đặc điểm khi tức giận mà chính bản thân hắn cũng không chú ý, đó là khóe mắt của hắn sẽ co giật. Bây giờ khóe mắt của nam nhân đang nhảy múa trong mắt Lý Kiến Tân. Ông chủ, nói thế nào cũng là công lao của ngươi. Lý Kiến Tân thận trọng lên tiếng, vì chính ngươi là người đề xuất chiến dịch chống tội phạm ở Thiên Nam. Lực lượng địa phương vẫn rất nhạy bén, ít nhất ngươi sẽ không thoát khỏi ba chữ y lãnh đạo giỏi ở trong hành động lần này. Ta đang tức giận về điều đó. Nhậm Thiết Quân cố gắng đè nén lửa giận của mình nhằm làm cho giọng điệu trở nên bình tĩnh. Nhà máy rượu có người chết, nhưng trong báo cáo hoàn toàn không đề cập. Nước cờ này rất cao minh. Ta không thể đưa ra ý kiến phản đối cho hành động mà mình chủ trì. Có lẽ bởi vì không nén được tức giận, Nhậm Thiết Quân ho khan một tiếng. Nam nhân đốt một điếu thuốc, chờ hơi thở bình ổn mới tiếp tục lên tiếng, vì căn cứ theo điều tra mấy ngày qua của ngươi, những nơi bị quét đều là địa bàn của Lý Phong Điền. Vâng. Lý Kiến Tân gật đầu. Kỳ Đồng Quỷ không phải nhân vật bình thường. Từ chuyện này mà nói, mối quan hệ giữa hắn và Tô Bình Nam không phải là mối quan hệ hợp tác đơn giản như chúng ta nghĩ. Rất có khả năng hắn đang làm việc cho Cẩm Tú. Lý Kiến Tân im lặng, Nhậm Thiết Quân thở dài, để có thể khiến cho nhân vật như Kỳ Đồng Quỷ phải phục tùng, Tô Bình Nam này rất đáng sợ. Trong lòng Nhậm Thiết Quân vẫn còn chưa rõ một việc, đó là bất luận Cẩm Tú hay là Kỳ Đồng Quỷ, bọn hắn đều bỏ qua một nhân vật quan trọng. Lý Phong Điền. Hoàn toàn không hợp logic. Từ hành động lần này mà xem, đối tượng bọn hắn nhằm vào rõ ràng là tên gia hỏa có biệt danh tên điên kia, nhưng vì sao trong thời điểm quan trọng, bọn hắn lại bỏ qua? Nhậm Thiết Quân gõ xuống bàn, sau đó dập tắt điếu thuốc mới hít được vài hơi. Từ người nói xem vì sao bọn hắn không động đến Lý Phong Điền? Không biết. Lý Kiến Tân cũng cảm thấy kỳ quái về vấn đề này. Hắn suy nghĩ mấy phút mới trả lời, về nếu đổi góc độ suy nghĩ, nguyên nhân ta buông tha cho Lý Phong Điền chỉ có một. Là gì? Nhậm Thiết Quân ngồi thẳng người. Những người đó không sợ sự điên cuồng của Lý Phong Điền. Cho nên, lý do bọn hắn kiên kỵ đối phương liều mạng hoàn toàn không tồn tại. Ta cho rằng không động đến Lý Phong Điền phù hợp với lợi ích hơn. Lý Kiến Tân thành thật trả lời, về mặc dù ta không biết Lý Phong Điền có thể mang lại cho bọn hắn lợi ích như thế nào, nhưng đây là đáp án duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Nhậm Thiết Quân không lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào quyển lịch trên bàn. Chương 1875. Thói đời nóng lạnh vào ngày 16 tháng 5, quá trình xem xét từ chức của sếp Mạnh đã được tiến hành. Khoảng cách ông chủ Tô đến Thiên Nam cũng bắt đầu đếm ngược. Với tư cách là đầy tớ, Nhậm Thiết Quân cho rằng biểu hiện của mình không tốt, phụ lòng coi trọng của đối phương. Điều này khiến cho ông chủ Nhậm khôn khéo cường thế có chút hoảng sợ trong lòng. Ông chủ Tô là quý nhân của Nhậm Thiết Quân. Ông chủ Nhậm từ một cảnh sát của đồn cảnh sát thị trấn đi đến ngày hôm nay là nhờ vào năng lực bản thân. Cái rắm. Trên đời có rất nhiều người có năng lực. Tại sao Mã Ngọc Lâm được mệnh danh là thần phá án lại không leo lên được vị trí cục trưởng cục cảnh sát? Là vì năng lực. Cho nên, Nhậm Thiết Quân biết mình có thể tiến thêm một bước được Tô Trung Hòa tin tưởng mới là đường tắt quan trọng nhất. Nếu ông chủ Tô cảm thấy hắn không đủ năng lực, tuổi tác chắc chắn là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của hắn. Cho nên, Nhậm Thiết Quân nhất định phải lập được một số thành tích. Đi điều tra xem trong tay Lý Phong Điền còn có cái gì. Đám người kia muốn giữ hắn lại, ta sẽ bắt hắn. Nhậm Thiết Quân đưa ra quyết định. Trong lúc Lý Kiến Tân gật đầu chuẩn bị rời đi, điện thoại trên bàn Nhậm Thiết Quân vang lên. Sau đó, Lý Kiến Tân thấy sắc mặt của ông chủ mình trở nên tái xanh. Vô pháp vô thiên, Nhậm Thiết Quân đập vỡ món quà mà con gái của hắn gửi tặng hắn từ nước ngoài. Một cốc nước rất đẹp. Cốc nước tạo thành hình vòng cung đập thẳng vào vách tường. Nước nóng còn bốc hơi làm vách tường ướt một mảng lớn. Có chuyện gì vậy, ông chủ? Lý Kiến Tân nhìn Nhậm Thiết Quân dùng tốc độ nhanh nhất mặc đồng phục, không khỏi khó hiểu hỏi một câu. Có người giết người ngoài đường. Khuôn mặt tái nhợt của Nhậm Thiết Quân đầy sự sợ hãi. Khẩu hiệu chống tội phạm của hắn mang lại hiệu quả không tệ, nhưng sự hung hãn của đám tam giáo cửu Lưu Thiên Nam nằm ngoài dự liệu của hắn. Lần đầu tiên Nhậm Thiết Quân có cảm giác áp lực như núi. Lý Phong Điền cảm thấy rất ngạc nhiên tại sao sau khi nhà máy rượu bị nổ, Cẩm Tú lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn muốn xem hồ điệp lợi hại hay là thuốc nổ mà hắn bỏ tiền ra làm lợi hại. Bây giờ đối phương không hề có động tác, Lý Phong Điền ngược lại không biết phải làm sao. Lý Phong Điền đuổi hết đám đàn em ra ngoài, một mình ngồi trên thùng thuốc nổ hút thuốc. Ngoài trừ ba anh em nhà họ Hoàng, đám đàn em đi theo hắn chẳng qua chỉ là đám lưu manh tập hợp lại cùng nhau kiếm tiền mà thôi, chẳng ai có thể dựa vào được. Sợ ta hay là muốn mượn tay cảnh sát giết ta? Lý Phong Điền gãi đầu, gầu bay tán loạn dưới ánh mặt trời. Xét theo một ý nghĩa nào đó, Lý Phong Điền là nhân vật duy nhất trong tam giáo cửu Lưu Thiên Nam không nhìn sắc mặt của Tô Bình Nam. Lý Phong Điền ngay cả cái chết cũng không sợ, hắn chẳng thèm e ngại bất cứ người nào. Đừng nói Tô Bình Nam, ngay cả ông trời hắn cũng chẳng sợ. Ngươi động vào địa bàn khác của ta, ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi động vào nhà máy rượu của ta, ta muốn Tiểu Hồng Bào ngươi có một lời giải thích. Lý Phong Điền đứng dậy phủi bụi ở mông, lấy lựu đạn từ trong cái thùng ra, buộc quanh lưng, sau đó thản nhiên bước ra ngoài. Tiền Mậu cũng không biết vận may của mình tốt hay xấu nữa. Là một trong những nhân chứng của vụ nổ súng trước cổng chính quyền, hắn đã chiếm sự chú ý của mọi người trong những lần tham gia tiệc gần đây. Mấy năm qua, hắn sống không được như ý đến chết vẫn còn sĩ diện. Hắn đã từng là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Lúc đó hắn vẫn còn có chút quyền lợi, được xem người có vị thế trong những bữa tiệc chiêu đãi ngày thường. Nhưng bởi vì công ty phá sản, Tiền Lão Mậu bị sa thải mà không có gì trong tay. Thói đời nóng lạnh. Sau khi nghỉ việc, không còn bất kỳ quyền lợi nào, nhưng hắn vẫn đắm chìm trong ánh hào quang của ngày xưa. Cuộc sống của Tiền Mậu rất khó khăn. Không có tiền, không có quyền, địa vị của hắn trong các bữa tiệc và các sự kiện xã hội tự nhiên giảm sút rất nhiều lần. Khi hắn nói chuyện thường hay bị người ta cắt ngang, khiến cho kẻ sĩ diện như hắn cảm thấy bực bội. nhưng sau khi hắn tận mắt chứng kiến một vụ nổ súng, mọi thứ đều thay đổi. Chỉ cần việc giết người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện lúc rảnh rỗi giữa những người hàng xóm hoặc trong cuộc nhậu do bạn bè tổ chức, mọi người sẽ im lặng lắng nghe hắn kể. Cảm giác được mọi người chú ý khiến hắn mơ hồ trở về quá khứ. Điểm nóng nào rồi cũng sẽ có lúc giảm nhiệt. Sau khi vụ nổ súng trước cửa chính quyền trở nên quen thuộc, về sau chẳng ai để ý đến hắn nữa. Điều này khiến cho Tiền Mậu nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái. Hãy để cho hắn gặp được một vụ án khác để hắn có thể kể lại một cách say sưa. Tiền Mậu có chút mong đợi về điều này. Hắn đương nhiên biết suy nghĩ này của mình không đáng tin cậy, thậm chí là có chút điên cuồng. Nhưng không còn cách nào. Cách duy nhất mà một giám đốc doanh nghiệp không bao giờ cúi đầu có thể nghĩ đến để giúp cho mình quay lại vị trí trung tâm ngày xưa dường như chỉ có một. Có lẽ trời cao không phụ lòng người. Trong lúc hắn không có việc gì lang thang ngoài đường, một vụ giết người mà hắn ngày đêm mơ tới đã xảy ra. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn hoàn toàn sợ vỡ mật. Nhậm Thiết Quân sắc mặt tái xanh chạy đến hiện trường đã là 15 phút sau. Nơi phát sinh vụ án là con phố sầm uất nhất Thiên Đô. Đồn cảnh sát trung tâm phản ứng rất nhanh, lập tức phong tỏa hiện trường và thành lập lực lượng cảnh sát tạm thời. Tất cả các nhân chứng đã được đưa lên xe để cẩn thận hỏi thăm, cố gắng bắt giữ kẻ sát nhân càng sớm càng tốt. Rất dễ nhìn thấy Tiền Mậu với sắc mặt trắng bệch trong số các nhân chứng. Chương 1876. Biển máu ê, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hắn lại sợ đến mức này? Nhìn thấy nam nhân vẫn còn đang run rẩy, Nhậm Thiết Quân cau mày hỏi. Là nhân chứng, chúng ta đang ghi lại khẩu cung. Thanh niên phụ trách ghi chép thẩm vấn đứng dậy chào trước khi cung kính trả lời. Tại sao lấy khẩu cung thôi mà đã sợ đến mức này? Nhậm Thiết Quân có chút không hiểu vì sao Tiền Mậu lại khiếp đảm như thế. Khoảng cách quá gần, bị dọa sợ. Thanh niên dáng người thẳng tắp đáp, từ những kẻ đó đã giết 5 người trước mặt hắn, não của nạn nhân bắn tung tóe khắp quần hắn. Một người bình thường có phản ứng đó là điều bình thường. Nhậm Thiết Quân gật đầu, chuyển sang chủ đề khác, để đã điều tra rõ ràng thân phận của người chết chưa? Có 2 người đã được làm rõ danh tính. Một người tên là Đổng Bằng, còn có một người tên là Vi Quốc Hào, tất cả đều là tội phạm bị truy nã ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đang chạy trốn. Có thể thấy năng lực nghiệp vụ của chàng trai trẻ này rất mạnh. Hắn đã trả lời mọi thứ một cách cực kỳ có trật tự. Biểu hiện của đối phương khiến cho sắc mặt của Nhậm Thiết Quân dịu đi một chút. Vụ án xảy ra trên vỉa hè của đại lộ trung tâm nơi chúng ta vừa cài đặt hệ thống giám sát mới nhất, vì vậy hình ảnh của những kẻ giết người đó sẽ được gửi đến đây trong vòng 5 phút. Giọng điệu của chàng trai trẻ có sự tự tin đặc trưng ở độ tuổi của hắn, để chúng ta đã xin triển khai lực lượng cảnh sát ở tất cả các ngã tư ra vào Thiên Đô. Lãnh đạo yên tâm, bọn hắn chạy không thoát đâu. Rất tốt. Nhậm Thiết Quân biết tình huống phong tỏa của con đường. Hắn cũng đã ký tên đồng ý, hắn nghe xong, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt người trẻ tuổi. Thực lực của đối phương dường như có chút không phù hợp với nhiệm vụ ở địa phương. Điều này khiến hắn động tâm. Người tên gì? Giọng điệu của Nhậm Thiết Quân hòa hoãn xuống, từ ngươi hãy thuật lại chi tiết tình huống mà ngươi nắm giữ cho ta nghe. Vâng. Gương mặt thanh niên hiện lên sự kích động, lưng ngưỡng thẳng hơn, kẻ ta tên Tô Trường Thịnh, là đội trưởng đội hình sự đồn cảnh sát phân khu trung tâm. Hiện tại, dựa theo tin tức mà ta có được, đây là một vụ báo thù trong giang hồ. Vì sao ngươi cho rằng là báo thù trong giang hồ? Nhậm Thiết Quân hứng thú hỏi. Mặc dù danh tính của 3 người còn lại chưa được làm rõ, nhưng theo danh tính và lai lịch của nạn nhân Đổng Bằng và Vi Quốc Hào, bọn hắn đã từng nhúng tay vào một vụ án giết người. Bọn hắn đến Thiên Đô cũng không khiêm tốn làm người, ngược lại còn qua lại rất gần với một tên côn đồ là Lý Phong Điền. Đây chính là căn cứ để ta đưa ra phán đoán, Đổng Bằng, Lý Phong Điền. Nghe thấy cái tên này, Nhậm Thiết Quân quay lại nhìn Lý Kiến Tân. Lý Kiến Tân lập tức ghé sát tai nam nhân, nhỏ giọng nói, địa Đổng Bằng này hẳn là Đại Bằng đã đập phá quán Ba Giá Thê, một trong những đàn em của Lý Phong Điền, ngày thường làm người làm việc đều rất tàn nhẫn. Nhậm Thiết Quân nheo mắt. Sự tình càng ngày càng thú vị, hắn lấy ra một điếu đưa cho người thanh niên đang kinh ngạc, vì nói tiếp đi. Hiện tại, đầu óc của Tiền Mậu giống như một đống bột nhão. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một người bị súng bắn chết, nhưng lúc đó khoảng cách quá xa, hơn nữa hắn không nhìn thấy cụ thể tình huống của người chết. Cho nên, hắn đã lấy sự việc này làm chuyện để khoe khoang. Nhưng lần này thì khác. Đối mặt với sự sống biến mất ở khoảng cách gần, sau đó máu và óc văng ra khiến cho hắn chấn động và sợ hãi không cách nào nói rõ. thời gian quay trở lại nửa tiếng trước đó. Con đường trung tâm luôn nhộn nhịp. Chiếc loa đặt ở góc cửa hàng phát phần trình diễn của hai ca sĩ mà hắn rất thích. Người qua đường đi lại và ánh nắng mặt trời ấm áp khiến tâm trạng của Tiền Mậu không tệ. Mới 10 phút trước, hắn đã tiêu một đồng mua một thẻ may mắn. Một loại xổ số địa phương do Thiên Nam phát hành, hơi giống xổ số cào, kết quả rất tốt, lần đầu tiên hắn thắng được 50 tệ. Đầu tiên, hắn mua một gói thuốc lá đắt tiền, một ít bánh ngọt mà con trai thích ăn. Tiền Mậu đang vui vẻ không bắt xe buýt, mà nhàn nhã đi bộ về nhà. Một chiếc xe tải màu trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Tiếng rít của phanh khiến Tiền Mậu giật cả mình. Ngay khi hắn đang định chửi rủa vài câu, cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó có mấy hán tử bị trói tay chân ném xuống. Thậm chí có người vì giãy giụa mà ngã xuống chân hắn. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến hắn thức thời ngậm miệng lại. Ngay lúc đầu óc của hắn đang mông lung, lại có thêm vài người nhảy ra khỏi xe, tất cả đều để tóc húi cua, toát lên vẻ hoang dã khiến hắn rùng mình. Lập tức, con ngươi của Tiền Mậu co lại thành cây kim. Bởi vì mấy hán tử nhảy xuống phía sau đều cầm trên tay một khẩu súng ngắn đen bóng. Không một câu nói nhảm. Một tên thấp nhất bóp cò vào bắn đầu những tên đã ngã xuống. Thằng thằng thằng. Tiếng súng đinh tai nhức óc biến người qua đường thành nai chạy trên đồng cỏ. Bắp chân của Tiền Mậu phát run, bởi vì đang có một hán tử bị trói nằm dưới chân của hắn. Chưa kịp thét lên. Nam nhân thấp bé đi vòng quanh Tiền Mậu như một cuộc dạo chơi nhàn nhã, thậm chí còn cười toe toét với hắn trước khi tiếp tục bóp cò. Thằng. Não và máu của nam nhân dưới chân hắn bắn tung tóe. Máu đã tô điểm con đường thành một biển máu. Tốc độ chiếc xe rời đi thật đáng kinh ngạc, toàn bộ sự việc chỉ mất vài chục giây từ đầu đến cuối. Chương 1877. Gọi điện thoại cho Tô Bình Nam mãi cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Tiền Mậu mới nhìn máu và não trắng trên quần, sau đó phát ra một tiếng thét xé lòng. Dạ dày của nam nhân quặn lên không ngừng, như thể có bàn tay đang không ngừng xoa bóp, cơn buồn nôn không thể kiểm soát khiến hắn nôn ra ngay tại chỗ. Mà lúc này, tiếng la hét trên đường bắt đầu lần lượt vang lên, giống như một bản giao hưởng tam tấu. Tiền Mậu mềm nhũn ngồi trên mặt đất, cho đến khi tiếng chuông báo động chói tai đánh thức hắn, hắn mới kêu khóc. Cả đời nam nhân sẽ không quên một ngày này. Mẹ nhà nó, gặp quỷ rồi. Tiền Mậu đang ngồi một mình trong xe muốn trút giận bằng cách tùy tiện mắng mỏ ai đó. Hắn phát hiện những điều hắn gặp phải gần đây rất kỳ lạ. Một tiếng nữa đã trôi qua. Mấy camera bố trí ở giao lộ không tìm thấy bất kỳ nhân vật hay manh mối nào. Điều này rất bất thường. Theo logic của người bình thường, sự lựa chọn tốt nhất cho một vụ án lớn như vậy là lập tức rời khỏi thành phố. Đừng đánh giá thấp năng lực của các sĩ quan cảnh sát Hà Quốc. Phong cách nhất quán của cảnh sát là không bao giờ để loại trường hợp này làm đảo lộn thế giới. Những người này xét về phương thức làm việc và tố chất trong người tuyệt đối là cao thủ trong giang hồ. Vì sao bọn hắn không lập tức thoát khỏi Thiên Đô? Điều này không hợp logic. Về phần có phải bọn hắn bị lừa ra ngoài hay không, Nhậm Thiết Quân hoàn toàn không tin. Bởi vì những người này phạm sai lầm rất lớn, đó là lộ mặt. Các camera mới được lắp đặt hiển thị thông tin chi tiết về thủ phạm. Giờ đây mọi giao lộ bên ngoài thành phố, thậm chí cả các con đường và ngõ hẻm của Thiên Đô đều phủ đầy ảnh màu của những người này, những bức ảnh màu dễ nhận biết hơn những bức ảnh đen trắng mờ ảo, thậm chí cũ kỹ không rõ niên đại trên những thông báo truy nã. Hơn nữa, có một kẻ giết người trông rất đặc biệt. Khuôn mặt đầy đặn và đôi mắt nhỏ như hạt đậu nành của nam nhân luôn rất dễ nhận ra, có thể nói chỉ cần người qua đường nhìn thấy những người này nhất định sẽ nhận ra hắn ngay lập tức. Thật đáng tiếc vì không có tin tức gì về những người đó. Như đá chìm đáy biển. Áp lực như núi đè lên Nhậm Thiết Quân. Hàng loạt vụ án lớn rất bất lợi cho Nhậm Thiết Quân. Mặc dù hắn là lão đại của tổng bộ Lục Phiến Môn, nhưng địa vị của hắn trong quan trường Hạ Quốc rất mong manh. Lục Phiến Môn trực thuộc Bộ Tư pháp Thịnh Kinh, cho nên, lão đại của Lục Phiến Môn phải tiến vào danh sách ủy viên ban thường vụ, cũng chính là cấp bậc phó giám đốc. Nhưng nhu cầu của các địa phương không hoàn toàn giống nhu cầu của Bộ Tư pháp. Dẫn đến lão đại rất nhiều nơi sẽ không nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của Bộ Tư pháp mà tăng mức đãi ngộ. Nói ra thì giống như không có gì, nhưng vị trí lại cách biệt một trời một vực. Nói cách khác, Nhậm Thiết Quân hoàn toàn không có căn cơ hay thành viên tổ chức nào ở Thiên Nam. Tô Trung Hòa có thể đẩy Nhậm Thiết Quân đến Thiên Nam làm đầy tớ trước đã là có bản lĩnh rồi, nhưng để hắn làm chức phó giám đốc thì có hơi ép buộc một chút. Nhưng Nhậm Thiết Quân không quá quan trọng chuyện này. bởi vì hắn cho rằng chỉ cần mình đốt được ngọn đuốc đầu tiên ở Thiên Nam, có chiến tích chèo chống, cộng thêm năng lực và bản lĩnh của ông chủ, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Thế lực địa phương tuyệt đối sẽ không lập tức cúi đầu trước ông chủ Tô. Từ khi hắn nhậm chức đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, không nói những chuyện khác, nội cái mũ vô năng thôi đã chạy không thoát rồi. Đương nhiên, vị trí mơ ước của hắn biến thành hoa trong nước. Bên trong xe khói mù mịt, Nhậm Thiết Quân cau mày mặc cho khói bao phủ. Có phải là Tô Bình Nam hay không? Đây là ấn tượng đầu tiên của Nhậm Thiết Quân. Đại bằng đập biển hiệu của tập đoàn Cẩm Tú, ngày thứ hai đã phơi thay đầu đường. Động cơ có thể nói là quá hợp lý. Nhậm Thiết Quân không chắc chắn chủ mưu đứng đằng sau chuyện này. Dù sao, xét từ những người được hưởng lợi hiện tại trong chuyện này, Lý Phong Điền cũng có khả năng. Lý Phong Điền còn có động cơ. Nhà máy rượu, bao gồm cả những sòng bài, tất cả các manh mối đều tập trung vào Đại Bằng. Cho nên, chỉ cần Đại Bằng chết, chẳng khác nào không có chứng cứ. Căn cứ vào hành vi điên cuồng của Lý Phong Điền trong quá khứ, hắn không phải không có khả năng thực hiện chuyện lớn như vậy, đương nhiên còn có một khả năng. Báo thù. Mấy tên hung đồ trên giang hồ thường hay nợ máu trả bằng máu. Dựa theo hành vi này, cũng không loại trừ khổ chủ của những vụ án mạng trong quá khứ tìm người thực hiện việc này. Bất kể sự thật là gì, con người đều phải nghĩ đến mình trước. Nghĩ mãi, Nhậm Thiết Quân quyết định mở ra điểm đột phá từ Lý Phong Điền. Nam nhân hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với đám người Lý Kiến Tân và Thạch Điềm Hải. Bắt Lý Phong Điền ngay lập tức, xem liệu chúng ta có thể sử dụng hắn như một bước đột phá hay không. Nhậm Thiết Quân thấp giọng nói, lần này do đích thân ngươi dẫn đội. Đây là hành động độc lập của Tổng bộ Lục Phiến Môn. Chú ý an toàn, ta chờ tin tức của ngươi. Ngay khi Nhậm Thiết Quân hạ mệnh lệnh, Lý Phong Điền đã xuất hiện trước mặt An Hạ Lạc. An đại công tử liều mạng đạp phanh nhìn Lý Phong Điền đột nhiên xuất hiện trước xe của mình, trên mặt cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Ông chủ Lý, ngươi chặn đường như vậy rất dễ đụng phải. Nói đi, tìm ta có việc gì? An công tử hạ cửa kính xe xuống, cười hì hì nói. Đối với tên điên dám đập quán ba giá thê này, hắn không dám vênh váo như ngày thường. Gọi điện thoại cho Tô Bình Nam dùng ta. Ta biết ngươi có số điện thoại của hắn. Lý Phong Điền tiện tay rút điếu xì gà ngậm trong miệng của An đại công tử, hít mấy ngụm rồi ghét bỏ ném trở lại. Thuốc lá này đắt như vậy, nhưng khó hút quá. Lý Phong Điền giống như một lão nông cần cù và tiết kiệm, để sau này đừng hút thứ này nữa, lãng phí tiền bạc. Chương 1878. Ngươi nhất định phải bồi thường cho ta, ta không biết, y An đại công tử cố chịu đựng cơn buồn nôn trong miệng, còn chưa đợi hắn mở miệng nói ra lý do. Hành động kế tiếp của Lý Phong Điền khiến cho hắn phải ngoan ngoãn nuốt xuống lời giải thích. Lý Phong Điền lấy ra điếu thuốc dưới chiếc áo khoác màu xanh lá cây quân đội tồi tàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lau sạch đầu mẩu rồi châm lửa. Ta nói lại lần nữa, gọi điện thoại. Mái tóc Lý Phong Điền bị gió thổi bay ngày càng rối bù. Hắn nhìn chằm chằm vào An đại công tử. Không nói gì thêm, ánh mắt trống rỗng mà lạnh lùng. An đại công tử có chút ấn lạnh bởi ánh mắt nhìn chằm chằm của Lý Phong Điền. Cuối cùng hắn run rẩy lấy điện thoại ra, nhưng hắn lại không có can đảm gọi. An đại công tử sợ Lý Phong Điền, nhưng hắn còn sợ Tô Bình Nam hơn. Phong Điền ca, chúng ta hợp tác rất tốt mà. Ta có bao giờ nói về chuyện ngươi kiếm được bao nhiêu tiền từ tay ta đâu. An đại công tử thử thuyết phục đối phương, rồi ngươi đừng ép anh em quá có được không? Lý Phong Điền gãi mái tóc bóng dầu của mình, từ khi còn bé có người cũng cảm thấy quan hệ với ta không tệ. Người đoán thử xem kết quả cuối cùng của hắn như thế nào? Thế nào? An đại công tử không rõ chuyện này có liên quan gì đến khi còn bé nhưng vẫn thức thời đặt câu hỏi. Ta dùng cục gạch đánh gãy tay của hắn. Về sau, người nhà của hắn không phục đến tìm ta. Lần đầu tiên ta bị đánh thảm. Sau đó... ta đã phóng hỏa đốt nhà của bọn hắn ngay trong đêm. Lý Phong Điền kể chuyện giống như thuật lại một việc nhỏ không có ý nghĩa, ghe lửa rất lớn, còn bọn hắn ngủ rất say. Cuối cùng, có hai người bị thiêu chết, chỉ có mẹ của hắn chạy thoát. Mặt trăng rất sáng, chân của nữ nhân kia thật là trắng. Nam nhân nhếch miệng nhe răng cười, nhưng trong mắt An Hạ Lạc, hắn giống như lệ quỷ từ trong địa ngục bước ra. Nếu người khác kể lại câu chuyện như vậy, chỉ sợ An công tử sẽ nghe tai này lọt tai kia, thậm chí còn mỉa mai vài câu. Nhưng nếu là Lý Phong Điền, cho dù hắn dùng giọng điệu cực kỳ bình thản, An Đại Công Tử vẫn cảm thấy rùng mình. Ta gọi. An Đại Công Tử ngay cả trước mặt An Mập cũng không hèn mọn như vậy. Hắn mỉm cười giải thích, ừ nhưng ta không quá quen thuộc với Tô Bình Nam. Số điện thoại của hắn mà ta lưu là số làm việc. Có ý gì? Lý Phong Điền ném tàn thuốc đang cháy đi. Khi hắn rút điếu thuốc khác, vạt áo của hắn bị vén lên một góc để lộ một thứ mà An Đại Công Tử không dám do dự gọi ngay số điện thoại hắn có. Lựu đạn. Ánh mắt của An Đại Công Tử tràn ngập sợ hãi. Hắn biết rõ khắp hông tên bệnh tâm thần kia cuốn đầy lựu đạn. Số lượng đủ để nổ hắn thành mảnh nhỏ. Có thể là do cuộc họp đã đến ngày cuối cùng, bài phát biểu của mọi người ngắn hơn nhiều. Đúng vậy, mỗi chủ đề thảo luận đã được hình thành, mọi người cũng đã nói những gì có thể nói. Đợi đến khi lãnh đạo tổng kết xong, xem như thành công viên mãn. Thấy nhân viên cuộc họp bàn giao số ghế được chỉ định cho hội nghị chuyên đề buổi chiều, cuối cùng Tô Bình Nam cũng có chút tinh thần. Theo suy nghĩ của hắn, chỉ có bản tóm tắt cuộc họp nửa ngày cuối cùng mới là điểm nhấn thực sự của cuộc họp kéo dài 3 ngày. Lãng phí thời gian. Dương Tiểu Dương nhỏ giọng lẩm bẩm bên cạnh, để thật ra dùng hình thức báo cáo bằng văn bản là được, cứ nhất định phải va chạm tư tưởng mới được à. Bụng của đám người kia mỗi lúc một lớn, nếu không có tư tưởng va chạm, chỉ sợ bụng sẽ đập xuống đất mất. Nữ hài nhìn hai lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước bụng phệ trước mặt mình, không khỏi cười khúc khích. Tô Bình Nam âm thầm lắc đầu. Nữ hài này rất xinh đẹp, làm việc có phương pháp và kinh doanh giỏi, nhưng thực sự không có nhiều tài năng về tầm nhìn. 5.000 năm văn hóa chính trị của Hạ Quốc có thể được mô tả là rộng lớn và sâu sắc. Đám người trong tòa nhà kiến trúc cao nhất đã chơi quyền mưu thuần thục. Tô Bình Nam có thể chắc chắn có vô số ánh mắt đang dõi theo từng lời nói và hành động của tất cả những người tham gia trong 3 ngày qua. Nhìn các CEO của các doanh nghiệp nhà nước đang tán gẫu và kết bè phái, nam nhân cười khẩy. Doanh nghiệp nhà nước mấy năm gần đây có vẻ hoạt động tốt, nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp trong số đó vẫn đang được hưởng cổ tức từ chính sách. Nhưng thời điểm gia nhập WTO đang đến gần, cải cách là bắt buộc. Hắn muốn xem những người này có thể cười được bao lâu. Lão đại, có điện thoại. Đỗ Cửu ngồi ở hàng cuối cùng nhón chân đi tới, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Là số điện thoại của Tiểu An Tổng, nhưng người tìm ngươi lại là Lý Phong Điền. Ngươi xem, về mấy ngày gần đây, Đỗ Cửu phụ trách nghe điện thoại của Tô Bình Nam. Những ngày qua, ngoài trừ chuyện cực kỳ quan trọng, mấy chuyện hợp tác xã giao khác, Đỗ Cửu từ chối hết. Hiển nhiên 3 chữ Lý Phong Điền khiến hắn không thể quyết định. Lúc này hắn đành phải đến bên cạnh Tô Bình Nam hỏi ý kiến. Tô Bình Nam suy nghĩ một chút rồi nghe điện thoại. Ta là Tô Bình Nam, ngươi tìm ta à? Tô Bình Nam nói. Hắn biết thời gian gần đây của Lý Phong Điền không được tốt. Sở dĩ hắn giữ lại tên điên này là vì hắn cần đối phương đảm nhận một số việc để tối đa hóa lợi ích, nhưng hắn không ngờ cái tên điên đó lại trực tiếp tìm hắn. Khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ không biết đối phương muốn làm gì. Ta là Lý Phong Điền, có thể nói chuyện một chút hay không? Giọng điệu của Lý Phong Điền đầu dây bên kia có vẻ hơi khô khốc. Nói chuyện gì? Tô Bình Nam nói. Ngươi giết đàn em của ta không quan trọng, nhưng ngươi không cho ta kiếm tiền, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Từ lúc trùng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam nghe có Tam giáo cửu lưu uy hiếp hắn. Trong điện thoại, giọng điệu của Lý Phong Điền vô cùng bình tĩnh, ngươi không bồi thường cho ta, ta giết chết ngươi. Chương 1879. Ta cần hỗ trợ người chấn động bên cạnh còn có An Đại Công Tử. Nói xong, Lý Phong Điền trả lại điện thoại cho hắn. Thậm chí, khi Lý Phong Điền nói ra câu này, An Hạ Lạc chỉ cảm thấy trước mắt hắn biến thành màu đen. Tiểu Hồng bào tàn nhẫn nhất, Lý Phong Điền điên cuồng nhất. Hai tên hung tàn nhất thiên nam đấu với nhau, tại sao hắn lại bị kéo vào? Biểu hiện của An Hạ Lạc vô cùng đắng chát. Hắn cảm thấy chỉ sợ lần này mình sẽ xảy ra chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn. Người muốn giết chết ta? Nam nhân không hề tức giận, ngược lại giống như đang nghe một câu chuyện cười. Hắn phát hiện mình đã đánh giá cao trí thông minh của tên gia hỏa này rồi. Vào thời điểm cùng đường mạt lộ của cuộc đời, hắn vẫn không quên lợi ích của nhà máy rượu. Loại người này chẳng những điên cuồng mà đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Tô Bình Nam bỗng nhiên mất hứng thú với tên gia hỏa tự xưng ngang hàng với mình. Người đang cười ta. Mấy năm qua, có rất nhiều người sợ Lý Phong Điền, cũng có người phục hắn, nhưng đây không phải là lần đầu tiên có người tỏ thái độ coi thường hắn. Có rất nhiều người muốn giết chết ta, nhưng ngươi là người đầu tiên thẳng thắn nói với ta điều đó, thật thú vị. Tô Bình Nam nói chuyện với Lý Phong Điền giống như lảm nhảm việc nhà, khiến cho Đỗ Cửu cực kỳ kinh ngạc. Ngươi không định bồi thường tiền cho ta? Ta muốn 1 triệu, nhất định ngày mai ta phải có. Lý Phong Điền có thể không biết gì về kinh doanh và đối nhân xử thế, nhưng gã này lại có đủ nhạy bén trên con đường phạm tội. Mặc dù không có kênh tin tức nào, nhưng trực giác mách bảo Lý Phong Điền đã đến lúc rời đi. Cho nên hắn không ngại lấy thêm ít tiền. Túc túc túc, âm thanh máy bận truyền đến. Không có câu trả lời chắc chắn, điện thoại lại bị ngắt đột ngột khiến Lý Phong Điền vô cùng ngạc nhiên. Vốn hắn cho rằng độ điên cuồng của mình đủ để hù dọa tất cả mọi người, nhưng Tiểu Hồng Bào ngay cả hứng thú nói chuyện với hắn cũng không có. Lý Phong Điền ném điện thoại trong tay cho An Đại Công Tử, biểu hiện lạnh lùng đến đáng sợ. Tiểu Hồng Bào không tin ta có thể giết chết hắn, người tin không? Lý Phong Điền ném một câu hỏi trí mạng cho An Đại Công Tử. Ta tin, An Hạ Lạc luống cuống tay chân tiếp nhận điện thoại nhưng trả lời cực kỳ dứt khoát, hơn nữa hắn còn gật đầu thật mạnh để tăng cường sức thuyết phục cho lời nói của mình. Không, người cũng không tin. Lý Phong Điền nhìn vào mắt An Hạ Lạc, giọng điệu dần dần điên cuồng, nhưng ta muốn nói cho tất cả mọi người biết ta có thể giết chết hắn. Nam nhân nhìn An Đại Công Tử, hỏi một câu khiến đối phương nứt cả tim gan, về nói cho ta biết nhà của Tiểu Hồng Bào ở đâu. Sau khi An Đại Công Tử run rẩy nói ra vị trí, Lý Phong Điền vỗ vai đối phương, để có tiền không, cho mượn 1 ít. Nam nhân đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu của mình, đi chỗ này của ta nói cho ta biết sắp xảy ra chuyện. Ngươi chuyển cho ta ít tiền phòng thân cũng không quá đáng chứ. Trực giác như giả thú của Lý Phong Điền đã cứu mạng hắn. Chỉ 1 tiếng sau khi Lý Phong Điền rời đi, 10 mấy chiếc xe của Lục Phiến Môn Thiên Nam đã đánh bất ngờ cửa hàng vật liệu xây dựng mà Lý Phong Điền hay ở, toàn bộ quá trình bắt giữ diễn ra rất suôn sẻ. Theo báo cáo đưa tin, đây dường như là một thành công lớn khác của chiến dịch chống tội phạm gần đây tại Thiên Nam. Nhìn mấy hán tử bị trùng đầu đẩy lên xe, nữ nhân viên phụ trách phát tin đầy xúc động, vì nửa tiếng trước, cảnh sát đã triệt hạ băng đảng đã thao túng thị trường vật liệu xây dựng nhiều năm của Lý Phong Điền, thỏa mãn lòng người, vì trật tự kinh tế Thiên Nam của chúng ta, ở nhìn tin tức được phát trên TV, Lý Phong Điền đang ăn trong một quán ăn không hề có chút biểu hiện dị dạng nào, thậm chí còn đối đáp với lời bình luận của người qua đường vài câu. Cầm bát mì, Lý Phong Điền lạnh lùng nhìn người của mình bị bắt đi từng người một, trên mặt không chút kinh ngạc hay thương hại. Hắn thỏa mãn ăn 2 bát mì lớn, sau đó mới chậm rãi lau miệng rồi biến mất trong đám người. Hắn không quan tâm vị trí đại ca hay địa bàn gì. Hắn chỉ muốn tiền. Từ đầu đến cuối, nam nhân này là giả thú đội lốt người, luôn quen với cô độc. Khác với tin tức báo cáo, Nhậm Thiết Quân cực kỳ tức giận về việc Lý Phong Điền không bị bắt. Đối với hành động lần này, Nhậm Thiết Quân vô cùng coi trọng. 39 cảnh sát vũ trang đầy đủ, còn vận dụng các bộ môn khác hợp tác, do Lý Kiến Tân kinh nghiệm đầy mình dẫn đội. Chất nổ mà bọn hắn tìm thấy khiến tất cả mọi người giật mình, nhưng ban tuyên truyền đã dìm việc này xuống. Có phải tin tức bị tiết lộ ra ngoài hay không? Nhậm Thiết Quân hỏi Lý Kiến Tân. Mặc dù có rất ít bằng chứng trực tiếp về tội ác của Lý Phong Điền, nhưng Nhậm Thiết Quân quyết định hành động càng sớm càng tốt. Rõ ràng một loạt các sự kiện ở Thiên Đô đã khiến hắn bối rối. Giác quan thứ 6 cùng với kinh nghiệm đấu tranh phong phú nói cho Nhậm Thiết Quân biết hết thảy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà có một bàn tay thao túng hết thảy trong bóng tối. Về phần tại sao lại làm như thế? Theo quan điểm của Nhậm Thiết Quân, âm mưu đằng sau những sự cố này rất có thể là nhằm vào chính hắn, thậm chí là ông chủ Tô Trung Hòa. Lý Kiến Tân lắc đầu, "Ngài ta và các anh em luôn ở chung một chỗ trong toàn bộ quá trình. Có thể Lý Phong Điền trùng hợp ra ngoài, cho nên hắn mới thoát khỏi lần truy bắt này." Nhậm Thiết Quân nheo mắt, biểu hiện có chút ngưng trọng. Nhất định phải bắt cho bằng được Lý Phong Điền. Nguyên nhân thật sự không phải vì những chuyện xảy ra của Lý Phong Điền, mà là Nhậm Thiết Quân muốn chơi ván cờ với ít quân cờ hơn. Quân cờ càng ít, cục diện lại càng rõ ràng hơn. Phải nhanh chóng điều tra kỹ mạng lưới quan hệ xã hội của người này, nhất định phải nhanh. Nhậm Thiết Quân già dặn và kiên quyết sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn cầm điện thoại lên. Ông chủ Tô, ta cần hỗ trợ. Chương 1880. Tính toán y Nhậm Thiết Quân gặp khó khăn rồi. Kỳ Đồng Quỷ nhìn Cao Tiểu Cầm đang pha trà giúp mình, ánh mắt toàn là sự cưng chiều. Thái độ của nam nhân khó có khi được thả lỏng, vì mấy vụ án lớn này đã hủy hoại uy tín của hắn. Cuộc sống sau này của hắn, hắn muốn độc đoán cũng không dễ dàng như vậy. Cao Tiểu Cầm đưa tách trà cho nam nhân, đồng thời hiếu kỳ lên tiếng, "Vậy ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao Tô Bình Nam và ngươi lại bỏ qua cho Lý Phong Điền? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Nhậm Thiết Quân mất mặt hay sao?" Y đồng quỷ lắc đầu, gương mặt của hắn hiện lên sự sợ hãi. Rồi trong quá trình bắt giữ Lý Phong Điền, cảnh sát đã thu giữ được hơn 140 quả lựu đạn. Ngươi nói với mạng lưới tin tức của tập đoàn Cẩm Tú, chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Có lẽ vì không muốn nghĩ đến hậu quả đáng sợ, Kỳ đồng quỷ đột nhiên im lặng. Hắn biết nếu có Lý Phong Điền ở đó, rất có thể hắn sẽ cho nổ toàn bộ lựu đạn. Ba mươi mấy đồng nghiệp xông vào không một ai may mắn thoát khỏi. Một khi loại chuyện này phát sinh, đừng nói Nhậm Thiết Quân phải ảm đạm rời chức, ngay cả ông chủ Tô Trung Hòa kia chưa chắc đã đến được Thiên Nam. Mấy chục hay trăm mạng người trong mắt Tiểu Hồng Bào giống như cỏ rác. Quan trọng nhất, từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng của người này. Nghĩ kỹ lại có thể nói cực kỳ đáng sợ. Bốn chữ này chính là cảm nhận trực quan nhất của Kỳ đồng quỷ về việc Tô Bình Nam không động đến Lý Phong Điền. Nhìn vào hoạt động chống tội phạm những ngày qua, về tổng thể có thể nói là thành công rực rỡ, rất nhiều băng nhóm tội phạm lớn nhỏ đã bị xóa sổ. Đa số đều có cái tên điên Lý Phong Điền gánh. Cho nên, báo cáo này có thể nói là rất đẹp. Những kỹ năng nào là quan trọng nhất cho sự nghiệp? Nhất định phải biết tính toán. Tính toán ân tình, tính toán chiến tích, tính toán dân tâm, những cái này có cái nào mà không tính. Chỉ cần tính đẹp, dân bất lực quan không truy xét, tất cả mọi người đều tốt. Chiến dịch chống tội phạm đã đạt được kết quả rõ rệt. Nhưng nếu xem xét kỹ bộ hồ sơ dày cộp thì mọi thứ chẳng liên quan gì đến tập đoàn Cẩm Tú. Kỳ đồng quỷ dám chắc chắn khi thời gian trôi qua mấy năm, rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng của Cẩm Tú sẽ trở thành bí mật. Khi đó, tập đoàn Cẩm Tú sẽ xuất hiện trước công chúng một cách vô cùng hoành tráng. Cách ứng xử của Tiểu Hồng Bào ở các dịch vụ phúc lợi công cộng và quyên góp trong những năm qua đã thay đổi ấn tượng của một số người. Vào thời điểm quan trọng, hắn đã đẩy Lý Phong Điền ra làm lá chắn. Có thể nói Tô Bình Nam chơi rất đẹp. Kỳ đồng quỷ vô cùng thán phục. Hơn nữa, hắn cho rằng Tô Bình Nam rất có thể đã chuẩn bị hậu chiêu ở Lý Phong Điền. Tên điên độc ác trong mắt người ngoài chỉ là tấm chắn và đồ chơi trong tay Tiểu Hồng Bào. Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn và giảo hoạt, Lý Phong Điền độc ác. Tất cả mọi người đánh đồng hai người này lại với nhau, đúng là đồ ngốc. Nam nhân cười lạnh, người ta thậm chí cho rằng có khi câu nói này là do Tô Bình Nam truyền đi. Cao Tiểu Cầm kinh ngạc há to miệng. Đúng vậy. Ngọn đuốc đầu tiên Nhậm Thiết Quân đốt lên không cách nào lan đến gần Tiểu Hồng Bào, ngược lại Lý Phong Điền đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Những ngày qua, hết vụ án này đến vụ án khác được phá. Càng ngày càng có nhiều người khai ra. Điều này dẫn đến càng lúc càng có nhiều chuyện chỉ đầu mâu vào tên điên Lý Phong Điền. Báo cáo nhìn rất đẹp, nhưng Nhậm Thiết Quân lại không vui. Bởi vì hắn biết rất rõ ngọn lửa mà mình đốt hoàn toàn không mở ra được cục diện. Trong suy nghĩ ban đầu của hắn, không phải hắn không muốn dùng ngọn đuốc này để thu phục một số người, nhưng hiện tại không chỉ không có nhiều thế lực địa phương hướng về hắn, một số vị trí chủ chốt vẫn nằm trong tay những kẻ gia hỏa mất linh kia. Vừa đấm vừa xoa mới là phương pháp quản lý đúng đắn. Không kiểm soát được tổ chức bạo lực này sẽ rất bất lợi cho công việc sau này của ông chủ Tô. Nhậm Thiết Quân biết rất rõ vì sao ông chủ Tô muốn đối phó Cẩm Tú. Không có ân oán, không có liên quan đến lợi ích cá nhân, chỉ là tranh giành quyền lực trần trụi. Nói cách khác, sự tồn tại của tập đoàn Cẩm Tú đã hạn chế nghiêm trọng sự chuyển đổi và phát triển kinh tế của Thiên Nam trong mắt Tô Trung Hòa. Vì sao ông chủ Tô lại muốn tiến hành một cuộc cải cách lớn ở Thiên Nam? Bỏ qua các mối quan hệ của mình, nổi tiếng với khả năng phát triển kinh tế, kinh nghiệm chính trị trong quá khứ đã chứng minh tài năng của Tô Trung Hòa. Hãy nhìn lại tỉnh Thiên Nam. Thiên Đô, viên ngọc trên huyết mạch chính của tuyến đường sắt Bắc Kinh Cửu Long. Tầm quan trọng của vị trí thì khỏi phải nói. Toàn bộ Thiên Nam được bao bọc bởi núi và biển. Không chỉ giàu tài nguyên khoáng sản mà giao thông đường bộ và đường biển cũng rất thuận lợi, đồng thời luôn là tỉnh xuất khẩu lao động lớn. Nhưng một tỉnh như vậy thật ra chỉ xếp thứ 24 trong toàn Hạ Quốc. Nhìn từ góc độ khác, tức là ngoại trừ một số khu vực thiểu số, nó chỉ giàu và văn minh hơn tỉnh Cam một chút mà thôi. Nhưng tỉnh Cam là địa phương như thế nào? Đất đai hoang vắng, dân cư thưa thớt, giao thông vận tải kém phát triển. Một phép so sánh như vậy là bắt buộc đối với sự phát triển của Thiên Nam. Trong mắt những người ở cấu trúc thượng tầng, có vẻ như các sự kiện lớn của thế giới là một ván cờ. Vốn Tô Trung Hòa sẽ tiến vào các bộ và ủy ban trung ương. Kết quả trong hội nghị có người mở miệng nói không phải gần đây Tô Trung Hòa lợi hại lắm sao, giỏi như vậy thì đến Thiên Nam thử một lần đi. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Đây chính là vượt qua nửa nấc thang đề bạt. Con dao hai lưỡi kề cổ Tô Trung Hòa. Thành công sẽ tiến thêm một bước. Thất bại, xin lỗi, đây chính là trạm sau cùng. Chương 1881. Phương Đồng trong cuộc đấu tranh phe phái cấp cao, rất nhiều người có chút kiêng kỵ Tô Trung Hòa còn trẻ tuổi của phe phái phương Bắc. Cho nên, bọn hắn muốn triệt tiêu đối phương, làm cho hắn dừng bước, chẳng những có thể khiến hắn rời xa trung tâm chính trị, mà tâm huyết trọng điểm bồi dưỡng của vị lão đại phương Bắc đối với ông chủ Tô sẽ giống như nước chảy về biển Đông. Thu hồi suy nghĩ của mình, Nhậm Thiết Quân dụi tắt điếu thuốc thứ ba. Tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Nam hai Tô chính là nguyên nhân khiến ông chủ Tô bất mãn với tập đoàn Cẩm Tú, nhưng hắn là tâm phúc của Tô Trung Hòa, hắn còn không biết sao. Nguyên nhân chân chính khiến Tô Trung Hòa kiêng kỵ tập đoàn Cẩm Tú bắt nguồn từ một việc nhỏ, một việc mà tất cả mọi người không chú ý, chuyện này phát sinh vào hai tháng trước. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Ông chủ Tô đã xác định muốn ở lại Thiên Nam, với tư cách là túi tiền của ông chủ Tô, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Đức Phương Đồng tất nhiên sẽ là người đầu tiên tiến vào Thiên Nam. Khác với những cấp dưới thuộc thể chế như Nhậm Thiết Quân, Lý Kiến Tân, tập đoàn Vạn Đức ý thức rõ hơn về một số điều trong cộng đồng doanh nghiệp Thiên Nam. Trên thực tế, đây có thể nói là một phương thức điều tra nghiên cứu của Tô Trung Hòa. Làm việc với các ông chủ trong hệ thống phải biết tiến biết lùi, không được quá tham lam, ăn xấu là con đường chết. Đây là lời khuyên của Tổng Giám đốc Phương Đồng tập đoàn Vạn Đức đã phát triển từ một nhà máy sản xuất máy móc lên khối tài sản trị giá hàng trăm triệu dành cho con trai của mình trước khi xuất phát. Chỉ kiếm số tiền chúng ta nên kiếm, bình an mới có thể phú quý vạn năm. Phương Đồng cười cực kỳ giống một con hồ ly. Bình an mới có thể phú quý vạn năm. Phương Đồng không chỉ nói mà hắn còn làm được. Phương Đồng luôn nói với những người xung quanh mình rằng, để kiếm tiền có khó không? Không khó. Khó khăn thực sự là chúng ta làm sao có thể cưỡng lại việc kiếm tiền không thuộc về mình. Đây là lý do tại sao tập đoàn Vạn Đức bắt đầu từ một nhà máy sản xuất máy móc của huyện thành cho đến nay đã hoạt động trên nhiều ngành công nghiệp. Phương Đồng biết Tô Trung Hòa từ khi hắn chưa có gì. Hắn đã đi cùng đối phương một đoạn đường dài, cho nên hắn biết Tô Trung Hòa là nhân vật lợi hại như thế nào. Người ăn cơm của Tô Trung Hòa nhất định phải làm cho hắn hài lòng. Tô Trung Hòa lục thân không nhận đã dẫm lên không ít thi thể người khác để đi tới, có thể nói là rất tàn độc. Nhưng ở một phương diện khác, hắn thật sự là một vị quan tốt. Điều này cũng là lý do vì sao hắn sừng sững không ngã. Từ huyện đến thành phố, tập đoàn Vạn Đức đều biết cách làm lợi cho người dân, làm việc rất tốt. Điều này khiến cho Tô Trung Hòa đồng ý tin tưởng đối phương. Thế là hai bên hợp tác càng lúc càng sâu, đặc biệt trong quá trình xây dựng lại vùng ngoại ô phía Bắc Thanh Khâu. Tập đoàn Vạn Đức thậm chí còn đưa ra mức giá cao khiến tất cả các công ty cùng ngành có ấn tượng sâu sắc về việc trợ cấp cho những người nông dân bị mất đất sau khi phá dỡ. Khoản lợi nhuận khổng lồ kiếm được với vai trò người tiên phong trong ngành đã có đóng góp cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế dưới sự quản lý của Tô Trung Hòa. Kể từ đó, tập đoàn Vạn Đức bắt đầu quá trình phát triển nhanh chóng. Không phải không có ai nói Phương Đồng không nên ngu xuẩn như vậy, có thể kiếm nhiều tiền hơn, không cần vì Tô Trung Hòa mà từ bỏ lợi nhuận đáng lẽ có được. Nhưng Phương Đồng từ chối. Một câu mà hắn từng nói với con trai mình là Phương Sơn đã tiết lộ suy nghĩ thực sự của hắn, để Tô Trung Hòa có năng lực và có quan hệ, vậy thì nhất định không phải vật trong ao. Chúng ta đừng quá thiển cận, nhìn con trai ngơ ngác, Phương Đồng nói thẳng. Bây giờ Tô Trung Hòa đang là giám đốc sở, chúng ta có thể kiếm được 1 triệu. Tuy rằng ít hơn một chút, nhưng từ bỏ đa số lợi nhuận sẽ khiến những cơ sở kinh doanh này mãi mãi là của chúng ta. Tương lai nếu hắn là bộ trưởng thì sao? Thậm chí hắn tiến vào trung tâm. Phương Đồng không nói tiếp. Kiên nhẫn, nỗ lực kiểu gì rồi cũng sẽ nhận được báo đáp. Hiện tại, rốt cuộc Vạn Đức đã chờ được Tô Trung Hòa dần bước lên vị trí mà bọn hắn mong đợi từ lâu, trở thành một chỉ huy biên cương quyền lực. Đương nhiên, trong mắt người tập đoàn Vạn Đức, điều này chắc chắn mở ra cơ hội tốt nhất cho sự phát triển nhanh chóng cho tập đoàn bọn hắn. Tập đoàn Vạn Đức đi theo con đường đầu tư và xây dựng các nhà máy trong tương lai. Mọi thứ đều được thực hiện theo phương thức kinh doanh, thậm chí còn có mùi vị khắc nghiệt. Kinh doanh là kiếm tiền thông qua sự hài hòa, tất nhiên đây không phải là phong cách thông thường của Vạn Đức, mà là làm hài lòng Tô Trung Hòa. Mục đích của hắn là thông qua Vạn Đức ném đá dò đường để tìm hiểu đồ vật dưới mặt bàn. Ban đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thành tích của Thiên Nam không khác gì mong đợi. Nhất là khi Vạn Đức đến Phong Thành Thiên Nam, từ khâu tiếp đón đến giới thiệu, liên hệ dự án đều rất chân thành. Tập đoàn Vạn Đức thể hiện tư thái rất cao, thể hiện rõ nét cụm từ giàu có và quyền lực, hàm ý tập đoàn này đang nhắm đến khoáng sản và bất động sản có lợi nhất. Đây là phương diện mà Phương Đồng cố ý muốn thể hiện. Nàng dâu nhiều năm thành mẹ chồng, dạ tâm đương nhiên không nhỏ. Nhưng thời gian trôi qua, hắn thấy tâm huyết của mình ở một số ngành nghề chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với một nữ nhân bị mù. Phía Thiên Nam chống đỡ rất tốt. Phương Đồng vô cùng kinh ngạc. Chương 1882. Đại bác không có lý do gì để đẩy tiền đến tay ra ngoài, đặc biệt là một số mỏ đã phá sản và thanh lý. Mức giá mà hắn đưa ra rất chân thành, cao hơn 20 lần so với các công ty khác. Theo kế hoạch của mình, Vạn Đức không chỉ từ bỏ một phần lớn lợi nhuận cho chính quyền địa phương, mà còn hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh để kích thích nền kinh tế địa phương, đây rõ ràng là điều đôi bên cùng có lợi. Mang theo sự nghi ngờ, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Vạn Đức đã bỏ ra một số tiền rất lớn và nghe được một tin tức không thể tưởng tượng nổi. Tập đoàn Cẩm Tú. Chỉ cần những công ty của tập đoàn này không biểu thị chính xác việc từ bỏ, tất cả các bộ phận liên quan sẽ không thực hiện các thủ tục thông quan bên ngoài cho những hoạt động sản xuất quy mô lớn này. Người bình thường khi nghe tin này chỉ có thể cảm thán sự phức tạp của xã hội và thế lực thâm hậu đằng sau công ty này, nhưng ông trùm kinh doanh Phương Đồng thì lại vô cùng chấn động. Bởi vì những gì đằng sau nó vô cùng khủng khiếp. Phòng năng lượng, phòng phát triển, chính quyền địa phương ở Phong Thành, thậm chí cả phòng tiếp thị, hàng chục bộ phận liên quan đều do một công ty duy nhất kiểm soát. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Đây là lần đầu tiên Phương Đồng nghe thấy cái tên Cẩm Tú. Nếu như chỉ là suy đoán mơ hồ, vậy thì lần thứ hai chứng kiến một sự kiện khiến hắn càng sợ Cẩm Tú hơn. Chuyện xảy ra tại bữa tiệc lửa trại do văn phòng lễ tân Phong Thành tổ chức đặc biệt để chiêu đãi những doanh nhân từ bên ngoài đến. Địa điểm của bữa tiệc được chọn rất tốt, xung quanh là núi và sông, ca hát và khiêu vũ rất sôi động. Bầu không khí lửa trại khiến con cáo già Phương Đồng không khỏi gật đầu, gương mặt nở nụ cười hiếm hoi. Mặc dù công việc kinh doanh không thành công, nhưng Phong Thành làm rất tốt việc tiếp đãi. Đúng lúc này, hai chiếc xe lớn gầm rú cắt đứt tất cả. Người ta nói người ở Thiên Nam rất cứng cỏi và hung dữ. Phương Đồng xem như hiểu được thế nào là kẻ có danh trong thiên hạ đều không tầm thường. Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy một số nam nhân nhảy xuống xe. Các thương nhân run sợ nhìn đủ loại súng ống trong tay bọn hắn. Trong đó còn có một hán tử ôm theo một khẩu đại bác. Không sai, chính là đại bác. Là loại đại bác mà ngày xưa thổ phỉ dùng để đánh địa chủ. Nhìn vết rỉ loang lổ trên thân đại bác, cũng chẳng biết tên gia hỏa đó làm cách nào có được loại đồ cổ này. Đồ cổ thì đồ cổ, nhưng bị nòng súng to bằng bắp tay người lớn chĩa thẳng vào vẫn khiến bắp chân ai cũng rung lên. Điều khiến ông chủ Phương cảm thấy sợ hãi nhất chính là ánh mắt kích động của đối phương. Mẹ kiếp! Phương Đồng lẩm bẩm một câu chửi thề bằng tiếng địa phương. Khung cảnh trở nên im lặng trong giây lát, chỉ có đống lửa đang cháy lách tách. Tất cả mọi người nhìn nhau. Người tổ chức tiệc chiêu đãi lần này là chính quyền địa phương, tất nhiên những người này sẽ không vô cớ đến gây sự. Người phụ trách văn phòng tiếp tân cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, nhưng nhìn những vị khách quý sau lưng, hắn không thể không cắn răng đến thương lượng. Nguyên nhân vụ việc nhanh chóng được tìm ra. Hóa ra có một ông chủ quản thành đến Phong Thành đầu tư, sau đó hắn làm to bụng của một nữ hài địa phương. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, hắn chỉ ném vài chục nghìn xem như đền bù. Lời hứa kết hôn ban đầu bị coi như một cái rắm. Nếu là một gia đình bình thường, số tiền đó không nhỏ, bọn hắn có thể nuốt giận. Nhưng nữ hài là con gái của một đầu lĩnh thợ săn ở Phong Thành, coi như chọc phải tổ ong vò vẽ. Sau khi biết chân tướng sự việc, ba của nữ hài đã phải nhập viện vì tức giận. Năm bảy anh em trong nhà đều là loại người ngày nào cũng đi săn, tính tình chẳng tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù các thợ săn tạo thành một nhóm, nhưng cũng không có bao nhiêu người. Bởi vì Phong Thành cấm săn bắn hơn một năm qua. Giá thịt thú rừng không ngừng tăng lên. Mắt thấy tiền đến tay nhưng không thể kiếm, đám người đó đã phẫn nộ từ lâu. Theo bọn hắn nghĩ, tổ tiên bọn hắn bao đời nay sống trên mảnh đất này chưa từng thấy môi trường sinh thái bị hủy hoại, ngược lại những thương nhân đến từ nơi khác lại có thể ngang nhiên chiếm đất rừng, xây dựng nhà máy khiến núi rừng tốt tươi tan thành mây khói. Thù mới cộng với hận cũ, bọn hắn đã tìm nơi phát tiết. Ông chủ Phương vừa thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chủ nhiệm Lưu của văn phòng tiếp tân ra mặt nói chuyện, thì cảnh tượng kế tiếp khiến tim hắn lại một lần nữa thắt lại. Chủ nhiệm Lưu gặp vấn đề về giao tiếp. Có lẽ bởi vì cho rằng mình hơn người, chủ nhiệm Lưu lựa chọn đe dọa đối phương, để các ngươi không nên tới đây gây sự. Vấn đề nam nữ không tồn tại chuyện ai vứt bỏ ai. Chúng ta có thể thương lượng để tìm ra cách giải quyết nhanh chóng. Nhìn đám thợ săn im lặng, chủ nhiệm Lưu cao giọng nói, nhưng các ngươi làm như vậy là vi phạm pháp luật, nhất định phải ngồi tù. Việc cấm sử dụng súng đã được chấp hành từ rất lâu, các ngươi xem trên tay của mình là cái gì? Hắn còn chưa nói xong, anh trai thứ ba của nữ hài đã dùng báng súng đập vào mặt chủ nhiệm Lưu, khiến cái mặt bóng loáng của chủ nhiệm Lưu chảy dài vết máu. Máu bắn ra, chủ nhiệm Lưu ngã bịch xuống đất. Sự việc bắt đầu thăng cấp, đại ca của nữ hài cầm súng chỉ vào các thương nhân đã biến thành chim cút. Ai là Đạo Minh Tự? Đạo Minh Tự cũng là thương nhân đầu tư vào nhà xưởng đóng hộp run rẩy đứng dậy. Mái tóc bóng loáng ban đầu của hắn đã biến thành tổ chim vì sợ hãi. Có tiền thì ngon đúng không? Đại ca của nữ hài chỉ súng vào đầu của đối phương, thì hai lựa chọn, ta bắn chết ngươi hoặc ngươi cưới em gái ta. Tên gia hỏa này nói thật. Ông chủ Phương nhìn rất chuẩn, hắn nhìn ra được đối phương là tên điên. Đồng thời hắn có cảm giác sâu sắc hơn về phong tục dân gian của Thiên Nam. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.